trêu chọc đến chùm phản diện nàng nương. Chương 56, ai ngu xuẩn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thể cảm giác bị đuổi giết hỏng bét cực kỳ mộ Linh không nghĩ tới nàng cũng đã rời đi thần nữ sơn. Cái kia chết hồ ly binh khí còn đang truy lấy nàng, cái này cùng kế hoạch của nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng vốn nên tại tối nay liền lấy đi Nguyễn Đồng thân thể, tiếp đó hấp thu thần miếu pho tượng sức mạnh, từng bước xâm chiếm sạch sẽ người trong thôn. Như thế nàng không chỉ có thể khôi phục thời đỉnh cao thực lực còn có thể lại vượt lên một lần, lại đem Lâm Thủy Yên các nàng lần lượt luyện chế thành chỉ có thể nghe nàng lời nói yêu khôi. Mắt thấy nàng báo thù mộng liền muốn thực hiện một nửa, nhưng đây hết thảy đều bị Vệ Nam Y phá hủy. Mộ Linh là chán ghét Vệ Nam Y, nàng không rõ Vệ Nam Y đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể làm cho cái kia bầy yêu khôi cam tâm tình nguyện tiếp nhận yêu thân, còn nghe nàng lời nói đi tu luyện, thậm chí bái nàng vi sư. Vệ Nam Y không phải là một phế nhân đi, một cái phế vật cho một đám thiên tài làm sư phụ, Vệ Nam Y chính mình không cảm thấy xấu hổ sao? Còn có cái kia hồ ly, Vệ Nam Y đi đâu nhặt yêu sùng, quả thực là người điên. Mộ Linh hướng sau lưng ngắm nhìn, Thanh Hỏa Song Nhận vẫn như cũ đối với nàng theo đuổi không bỏ, thôn Thiên Hỏa Diễm một đám cao hơn một đám, bụi gai cũng theo sát lấy hỏa diễm, không có chút nào bị ngọn lửa dấu vết thiêu hủy. Rõ ràng dao đỏ thuộc hỏa, thanh nhận thuộc mộc, hai cỗ sức mạnh cũng rất tốt hợp lại với nhau. Nàng cùng Giang Am quan hệ, đương nhiên nghe qua Thẩm Dật Văn. Lâm Tiên Sơn lão yêu quái đó, Giang Nhị Bình đồ đệ duy nhất, Mộ Linh chết ở Lâm Tiên Sơn thời điểm, Thẩm Dật Văn sớm đã bị trục xuất sư môn. Nàng cũng không có gặp qua Thẩm Dật Văn, nghe ngược lại là nghe qua rất nhiều lần. Giang Am lúc nào cũng nói thầm nếu như hắn là Giang Nhị Bình đệ tử liền tốt. Giang Nhị Bình tại toàn bộ Lâm Tiên Sơn là bảo bối nhiều nhất người. Cái này cũng không kỳ quái. Giang Nhị Bình tu vi thâm bất khả chắc không nói, nàng còn tinh thông luyện đan, trận pháp, thậm chí ngay cả ít chú ý đến mức tận cùng tiên gia cơ quan thuật, nàng cũng có chỗ đọc lướt qua, hơn nữa nàng cực kỳ rộng rãi, tiện tay cho cũng là đan dược cao cấp. Nghe Giang Am nàng vơ vét đồ tốt gần như so được với Lâm Tiên Sơn gần phân nửa hàng tích chữ. Mộ Linh cũng không nhớ thương Giang Nhị Bình bảo bối, nàng đối với Giang Nhị Bình người này có rất sâu bóng tối. Nàng gặp qua Giang Nhị Bình một lần, tại trong tàng thư các Lâm Tiên Sơn, nàng bồi tiếp Giang Am tu luyện, tình thâm nghĩa nặng lúc tất nhiên là có chút dính nhau. Mộ Linh có rất mạnh năng lực nhận biết, dù là tại Lâm Tiên Sơn cái kia khắp nơi là linh trận chỗ, cũng có thể cảm giác được người khác cảm giác không tới đồ vật. Cảm giác được có người tới gần. Nàng giấu đi rất nhanh. Mộ Linh là đầu cơ duyên không tệ xa. Nàng vừa mới sinh ra linh trí thời điểm liền phải thần khí ưu ái. Thần khí có thể hoàn toàn ẩn tàng khí tức của nàng. Cho nên nàng mới có thể tại Lâm Tiên Sơn ẩn núp lâu như vậy không bị phát hiện. Ngày đó Giang Nhị Bình là bên trên tàng thư các trộm cầm cấm thư. Vốn là các nàng không nên có cùng xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Am phát hiện Giang Nhị Bình trộm cấm thư đã cảm thấy hắn bắt được nhược điểm Giang Nhị Bình. Hắn vẫn luôn muốn làm Giang Nhị Bình đệ tử, kế thừa Giang Nhị Bình tất cả tài nguyên tu luyện. Hắn vẫn luôn là người thông minh, nhưng hôm đó hết lần này tới lần khác Phạm Ngu Xuẩn nhảy tới Giang Nhị Bình trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Am khuyên nhủ lấy Giang Nhị Bình thu hắn làm đồ, cho Giang Nhị Bình cẩn thận đếm lấy thu hắn làm đồ chỗ tốt, còn có ác chỗ. Suy, Giang Nhị Bình đối với Giang Am uy bức lợi dụ, chỉ là khẽ cười một tiếng. Nàng một tay cầm cấm thư, một tay bóp Giang Am cổ. Uy hiếp ta, ngươi sẽ chết. Nàng rất rõ ràng Giang Nhị Bình không có phát hiện nàng, nhưng theo Giang Nhị Bình bóp lấy cổ Giang Am, nàng cơ hồ cảm thấy nàng cũng sắp phải chết. Nàng không biết Giang Nhị Bình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng Giang Nhị Bình vào thời khắc ấy tóe ra khí thế so với nàng thấy qua bất luận cái gì một cái đại yêu đều phải đáng sợ, thậm chí mạnh hơn nàng từng ngã vào vực sâu tuyệt cảnh. Chỉ cần nàng lại dùng sức một điểm, Mộ Linh nhất định sẽ đi theo Giang Am cùng chết đi. Nàng cực sợ, co rúm lại tại trong ngực Giang Am, một cử động cũng không dám. Hết lần này tới lần khác Giang Am là cái không sợ chết. Hắn vẫn như cũ ngửa đầu, ánh mắt nhìn thẳng Giang Nhị Bình. Sư thúc liền không sợ sư phụ biết ngươi trộm cắp cấm thư sao? Vẫn là trộm nhân thọ mệnh, vi phạm Lâm Tiên Sơn tôn chỉ yêu sách. Mộ Linh lần thứ nhất đối với Giang Am sinh ra oán hận. Hắn đến tột cùng làm sao dám, làm sao dám tiếp tục trêu chọc cái này lão yêu quái. Mộ Linh cơ hồ cảm thấy nàng liền muốn cùng Giang Am một khối chết, nhưng Giang Nhị Bình nghe được Giang Am nhấc lên sư phụ hắn về sau, cảm xúc phẫn nộ ngược lại là chậm rãi bình phục lại đi. Nàng đem Giang Am văng ra ngoài, liếc mắt Giang Am, xem ở Nam Y cùng sư phụ ngươi mặt mũi, lần này ta không so đo với ngươi, nếu có lần sau nữa, vậy thì không thể làm gì khác hơn là gọi ngươi sư phụ cho ngươi lập bia. Giang Nhị Bình sau khi đi, nàng lần thứ nhất cùng Giang Am xảy ra tranh cãi. Kém một chút liền chết, nhưng mặc cho nàng như thế nào biểu đạt bất mãn, Giang Am từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Tại nàng phát tiết xong cảm xúc về sau, Giang Am cũng chỉ là hỏi nàng một câu. Vệ Nam Y dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sư phụ đối với nàng tốt nhất? Giang Nhị Bình cái gì tài nguyên đều nguyện ý cho nàng? Nàng phải có bản sự liền giết ta à? Ai bảo nàng nhìn Vệ Nam Y mặt mũi? Tàng thư các giám thị giả vẫn luôn là tông môn đại trưởng lão. Giang Nhị Bình thân vì đại trưởng lão, tự đại, còn nghĩ giết đệ tử trong môn phái. Coi như đâm đến thái thượng trưởng lão nơi đó, ta cũng là không sợ nàng. Trộm cắp tuổi thọ, nàng tính toán cái gì người tu tiên? Hắn ngay trước mặt Giang Nhị Bình, chỉ dám nửa bức nửa cầu người thu hắn làm đồ, quay lưng lại ngược lại là đem Giang Nhị Bình mắng cái không đáng một đồng. Mộ Linh khí tiêu tan về sau, cũng muốn dỗ hắn hai câu. Bằng Vệ Nam Y là tông môn đệ nhất thiên tài A, người thiên tú trên bảng hiệu bây giờ còn có tên người chữ A, người quá cấp tiến. Ngươi hoàn toàn có thể thử xem hợp ý, nàng lời còn chưa nói hết, Giang Am liền cắt đứt nàng. Ta cũng không phải Thịnh Thanh Ngưng, Giang Am một mực đã không xem trọng sư muội hắn Thịnh Thanh Ngưng đối với Giang Nhị Bình tha thiết rằng. Nhưng cuối cùng đâu, Thẩm Ngâm Tuyết chết, Vệ Nam Y rơi xuống thần đàn, lên làm Lâm Tiên Sơn mới tông chủ là Thịnh Thanh Ngưng, mà không phải vẫn luôn ngấp nghé vị trí tông chủ Giang Am. Mộ Linh không biết Lâm Tiên Sơn chuyện phát sinh. Nàng chỉ biết là truyền tới tin tức. Chỉ biết là có người tiêu tưởng hơn ngàn năm tông chủ vị rơi vào hắn coi thường nhất sư muội trên thân. Nực cười, bất quá thật đáng chết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng qua đã lâu như vậy, nàng lại còn đem ngày đó phát sinh tất cả mọi chuyện đều nhớ rõ ràng. Liền Giang Nhị Bình mang tới cảm giác hít thở không thông đều rõ ràng khắc ở trong đầu. Vừa mới dọa chạy Mộ Linh không chỉ có là Thẩm Tố không sợ chết tư thế cùng cái kia ngọn lửa kinh khủng, còn có dấu ở Thẩm Giật Văn cái tên đó sau Giang Nhị Bình mang tới áp bách. Mộ Linh ngay cả thể xác cũng không có, quý giá nhất chính là hoàn chỉnh yêu hồn. Nàng không dám đi đánh cược cái kia dao đỏ toát ra hỏa diễm có thể hay không thật sự làm bị thương linh hồn nàng, nhưng nàng cũng chạy ra xa như vậy, cái kia dao đỏ vẫn là đuổi theo tới. Sau lưng hỏa diễm đuổi sát không buông. Mộ Linh vọt nhanh hơn chút, nàng hướng về trong thôn tiến lên. Linh thể của nàng rất mạnh, mạnh đến có thể ngưng thực. Mộ Linh vừa mới tới gần cửa thôn liền có người thấy được nàng, nam nhân cấp bách hoang mang rối loạn mà lao đến. Thần Linh đại nhân, thần miếu bị tạc, có người tiềm nhập thôn. A Lăng, vẻn vẹn một cái chớp mắt, Mộ Linh liền kịp phản ứng lẻn vào trong thôn hài tử là ai. Lâm Thủy Yên năng lực của các nàng cũng là nàng biến tướng ban cho, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn những đứa trẻ kia năng lực thiên phú, huống chi A Lăng có cực cao thiên phú vẫn luôn là nàng rất để ý, cũng chỉ có A Lăng có thể lẻn vào thôn, hoàn toàn không bị nàng và người trong thôn phát hiện năng lực. Đáng giận đồ vật, thế mà cầm nàng cho năng lực tới đối phó nàng. Mộ Linh lửa giận công tâm, nàng cắn thật chặt răng, hỏi. Pho tượng đâu? Thân là linh thể nàng có thể vận dụng yêu lực có hạn, liền năng lực thiên phú đều sẽ có hạn chế, đằng sau còn có liệt hỏa đang đuổi nàng, nàng cũng rất khó tập trung tinh lực đi thăm dò thần miếu động tĩnh bên kia. Nàng chất vấn nam nhân đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Mộ Linh, sau đó tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng. Hủy, công một chỗ hủy, phế vật, các ngươi cũng là phế vật, Mộ Linh tức giận hướng về nam nhân đưa tay ra. Nàng hướng về nam nhân đầu một chảo, nam nhân linh hồn liền bị nàng bắt đi ra, nàng nhưng là chui vào nam nhân thể nội, chiếm cứ thân thể của nam nhân. Nam nhân rơi vào trong lòng bàn tay nàng, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Thần Linh đại nhân, Mộ Linh lạnh lùng nhếch mép một cái, dùng sức đem nam nhân hồn phách ném về cái kia đuổi tới trong liệt hỏa. Liệt hỏa từng đốt, nam nhân hồn phách vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mộ Linh nơi nào vẫn không rõ. Thẩm Tố lừa nàng. Chết hồ ly, Mộ Linh giận mắng một tiếng, nàng chắp tay hành lễ, lần nữa xương lên thời điểm, một đạo cực lớn khói đen hình thành hàng rào chặn cái kia hung mãnh hỏa diễm cùng bụi gai, mang theo nhất định tính ăn mòn khói đen màu sắc mỗi nồng đậm một điểm liền có thể hòa tan một đoạn bụi gai. Mộ Linh mắt con mắt hơi nheo lại, cỗ này thân thể trẻ trung, quả nhiên dùng tốt nhiều. Chỉ tiếc là một nam nhân, nàng cần càng dùng tốt hơn cơ thể. Nguyễn Đồng, nàng nhất định muốn cầm tới cơ thể của Nguyễn Đồng, dầu gì cũng phải đoạt cái kia chết hồ ly cơ thể. Nàng thế mà lừa nàng, thậm chí hủy nàng thần miếu, hủy nàng khổ tâm góp nhặt hương hỏa chi lực. Nàng đáng chết, đứng ở sau lưng nàng vệ nam y càng đáng chết hơn. Bất quá bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Linh lòng bóp vai cốt, trong miệng nàng chui ra từng cái hắc xà tới gần khói đen trong nháy mắt, cơ thể lại là trong nháy mắt biến lớn biến cao, huyền hóa thành bốn cỗ so cửa thôn treo thần phong thôn lệnh bài còn cao hắc vụ nhân chui ra thôn, rất nhanh liền cùng thanh hỏa song nhận quấn quýt lấy nhau. Tại triệt để ngăn lại thanh hỏa song nhận về sau, Mộ Linh giơ tay lên một cái, liên tục không ngừng khói đen bao trùm toàn thôn. Trong thôn tất cả phòng ở đều bốc lên từng đạo kim quang rất nhanh liền bị khói đen thôn phệ, toàn thôn lâm vào một vùng tăm tối. Theo hắc ám buông xuống, từng người từ trong nhà đi ra. Bọn hắn tuy là người khuôn mặt, nhưng còng xuống lưng làn da chậm rãi nâng lên chống ra quần áo, lộ ra bên trong thanh sắc da thịt. Từng cái bằng phẳng bụng cũng sắp tốc biến lớn, biến tròn, nhu trắng trơn nhẵn cái bụng chống ra vải áo. Bọn hắn đi lại động tác bắt đầu biến thành nhảy vọt. Trên da cũng bắt đầu xuất hiện dinh dính chất lỏng. Bọn hắn mỗi đi một bước, trên người dị, xiết nhờn liền sẽ nhiều hơn một phần, chờ lấy đi đến Mộ Linh trước mặt thời điểm, người cũng đã biến làm mặt người con ếch thân quái vật. Mặt người con ếch thân quái vật đằng sau, nhưng là đi theo trong thôn số lượng không nhiều nữ nhân. Các nàng ánh mắt tan rã, khí tức yếu ớt, chết lặng đi theo hình người ếch xanh đằng sau, chậm rãi đến gần Mộ Linh. Đám kia ếch xanh thủ lĩnh chính là thất thúc cũng không có dĩ vãng tính toán âm hiểm, hắn hai con người trống rỗng vô thần, ý thức cũng mơ hồ, chỉ là đi theo Mộ Linh triệu hoán, dẫn theo ếch xanh nhóm đi tới trước gót chân nàng, hướng về nàng quỳ lại. Ục ục, thần linh đại nhân, Mộ Linh tiện tay nắm lên tối tới gần nàng hai cái hình người ếch xanh, thật dài đầu lưỡi quấn lấy ếch xanh đầu, nhẹ nhàng vù một cái liền cả viên đầu người đều bị nàng nuốt vào trong bụng. Kế tiếp là cánh tay, phần bụng, hai chân. Đang gặm ăn xong hai cái hình người ếch xanh sau, Mộ Linh linh lực tiêu hao cũng đã nhận được bổ sung, nàng thụ đồng bên trong bốc lên hai đạo tinh quang, lưỡi rắn liếm liếm khóe môi. Bây giờ để chúng ta đến truy tìm, tìm xem một chút cái kia chuột trốn ở nơi nào. Con chuột này đương nhiên là A Lăng, thời khắc này thôn đã sớm bị khí tức của nàng bao trùm. Nàng chỉ cần hơi nhắm mắt lại liền có thể cảm giác được trong thôn bất kỳ gió thổi cỏ lay. A Lăng năng lực là biến ảo khí tức, mà không phải ẩn tàng. Mộ Linh cảm giác nhận lấy không có tới gần khí tức của nàng, chỉ một ngón tay. Bên kia, theo nàng nhẹ nhàng một ngón tay, ếch xanh nhóm nhao nhao hướng về nàng chỉ phương hướng vọt tới. Mộ Linh thu ngón tay về, đầu ngón tay quấn quanh lấy một đoàn hắc khí, nàng đôi mắt nheo lại. Có ý tứ. Lại có hai cỗ khí tức, theo lý thuyết còn có người cùng A Lăng tên tiểu quỷ kia cùng một chỗ tiềm nhập thôn, phá hủy nàng tượng thần. Các nàng cũng là đáng chết, nàng bây giờ chiếm cứ cỗ thân thể này thuộc về một cái trắng kiện xấu xí nam nhân, da xù xì, vuốt ve ngón tay đều cảm thấy khó chịu. Mộ Linh có chút ghét bỏ, nàng cũng nghĩ chiêm giữ một nữ nhân cơ thể, nhưng trong thôn hơi có chút linh căn nữ nhân. Ngoại trừ Thất Thẩm cùng Nguyễn Đồng Nương rất sớm đã đều bị nàng dùng để bổ sung linh lực, ăn vào trong bụng, chiếm giữ thân thể của các nàng rất khó phát huy nàng yêu lực. A Lăng cũng không tệ lựa chọn, A Lăng mặc dù không sánh bằng Nguyễn Đồng, nhưng A Lăng thiên phú cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Nguyễn Đồng tình huống phía dưới, cầm tới làm dự bị cũng không tệ. Ân, giống như không cần, Mộ Linh đứng thẳng người, hướng về ngoài thôn nhìn lại. Quả nhiên thấy được đang không ngừng hướng về thôn bên này đi tới Nguyễn Đồng các nàng. Khóe miệng nàng hơi hạ xuống, thô hán thân thể tràn ra âm thanh lại kiều lại mềm. Phải nhanh lên một chút bắt được con chuột nhỏ A, có A Lăng, nàng cũng tốt cùng Nguyễn Đồng điều kiện. Quái vật, ngươi mới là con chuột nhỏ, A Lăng âm thanh cuốn tại sắc bén thê thé diều hâu trong tiếng kêu truyền đến. Mộ Linh hướng về trên không nhìn lại, một cái màu vàng diều hâu xoay quanh tại đỉnh đầu nàng dùng tốc độ cực nhanh hướng về ngoài thôn bay đi. Kim ưng tốc độ nhanh đến phút chốc liền từ cuối thôn đến đầu thôn. Đáng tiếc, phanh, một tiếng, kim ưng hung hăng đụng phải khói đen, lại không có toại nguyện bay ra trong thôn. Tương phản bị khói đen bắn ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Trên người nàng tiểu nhân cũng nặng nề mà ném xuống đất. Chính là A Lăng. A Lăng trên mặt đất lộn một vòng, vội vàng bò tới kim ưng bên cạnh, đau lòng nhặt lên nàng ngã xuống lông vũ. Tư Vinh tỷ, ngươi còn tốt chứ? Khụ khụ, Tư Vinh phát ra thấp muộn tiếng ho khan. Tơ máu từ môi nàng tràn ra, thân thể của nàng bốc lên một vệt kim quang, dần dần huyễn hóa thành mười mấy tuổi nữ hài thân thể, nàng khoát tay. Ta không sao, chỉ là chúng ta giống như không ra được. Tư Vinh các nàng tại bị phát hiện liền biết giấu là không có cách nào ẩn giấu. Nàng muốn dùng kim ưng tốc độ đánh cược một lần, thật không nghĩ đến toàn thôn đều Mộ Linh yêu lực vây quanh. Các nàng vẫn là quá chậm chút, không thể thuận lợi thoát thân. May mắn là thần miếu cùng pho tượng đều hủy. Mộ Linh nhìn thấy Tư Vinh hai mắt ứa ra hỏa, nàng vừa mới thế nhưng là thấy được hoàn chỉnh kim ưng yêu thân. Nàng từng bước một hướng về A Lăng cùng Tư Vinh tới gần. Từng cái không chịu tiếp nhận lực lượng của ta, bây giờ lại cầm ta cho sức mạnh tới đối phó ta. Các ngươi thực sự là thật bản lãnh a. A Lăng sợ cả người đều đang phát run, nhưng nàng vẫn là quật cường ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm Mộ Linh. Mới không phải ngươi cho sức mạnh, là sư phụ nói chỉ có tiếp nhận yêu thân mới có thể thu được lực lượng mạnh hơn, dạng này mới có thể báo thù. A Lăng lực lượng là sư phụ cùng tông chủ đại nhân cho, mới không phải ngươi cái này chỉ xấu xí vật cho. Vệ Nam Y, lại là vệ Nam Y đến tột cùng cũng tốt ở chỗ nào? Một cái hai cái đi theo nàng nửa chết nửa sống, tình nguyện chết cũng không chịu tiếp nhận yêu thân, theo vệ Nam Y. Ngược lại là cả đám đều nguyện ý làm yêu, còn cầm nàng cho sức mạnh tới cùng với nàng đối nghịch. Hảo, tất nhiên như vậy nguyện ý cho cái phế vật làm đồ đệ, vậy ta liền để các ngươi trở nên giống như nàng một dạng. Đồ quỷ sứ, ngươi đừng đụng ta. Tại Mộ Linh đến gần trong nháy mắt, A Lăng khẽ gọi một tiếng, xinh đẹp đôi mắt trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam, hàn khí từ trên người nàng lan tràn ra, thật mỏng băng vụ càng là trong nháy mắt lan tràn ra. Mộ Linh nhanh chóng hướng về sau thối lui, nhưng ngón tay vẫn là bị đông cứng. Mộ Linh cau mày, một cây khác không có bị đông cứng tay, đầu ngón tay toát ra càng nhiều khói đen giống như là từng cái tiểu xà, cắn bao trùm ở ngón tay tầng băng. Khói đen cắn xé khối băng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo khối băng vỡ vụn, Mộ Linh cái kia bị đông lại hai ngón tay cũng hóa thành nát bấy. Mộ Linh mi tâm nhăn đến lợi hại, nàng cũng không có nghĩ đến nàng vận dụng ăn mòn sức mạnh, băng xương chẳng những không có tan ra, còn hoàn toàn ngược lại để cho ngón tay đi theo một khối hóa thành nát bấy. Mộ Linh lại ngẩng đầu, nhìn về phía A Lăng ánh mắt trở nên không giống nhau lắm. A Lăng chỗ cổ sinh ra từng đóa tuyết liên không ngừng hướng lên trên lan tràn, cơ hồ bao trùm nàng nửa gương mặt. Tới gần A Lăng hình người ếch xanh đều bị đông lại cơ thể. Liền bên người nàng Tư Vinh đều bị đông lại. A Lăng sức mạnh trở nên mạnh hơn, nhưng cũng càng thêm không bị khống chế. Mộ Linh tàn nhẫn mà ngoắc ngoắc môi, nàng chỉ Tư Vinh. A Lăng, ngươi gì? Tê chết nàng, A Lăng hoảng sợ không thôi mà nhìn xem đã hoàn toàn bị băng phong ở Tư Vinh. Nàng ôm lấy đầu thấp giọng nói. Không, không phải, A Lăng không có. Theo A Lăng tâm tình chập chờn tăng cao. Băng xương bao trùm diện tích cũng đi theo càng lúc càng lớn, bị phong bế hình người ếch xanh càng ngày càng nhiều, Mộ Linh lại lui hai bước. Mộ Linh ấn xuống môi, cười nhạo một tiếng, tiện tay bắt được một cái bị khống chế nữ nhân bị cắt đứt cổ họng, ném về tầng băng. Nàng dưỡng đi ra ngoài đồ vật, nàng đương nhiên biết A Lăng nhược điểm. A Lăng băng không sợ hỏa, sợ thủy, huyết thủy cũng là thủy, nữ nhân huyết hòa tan tầng băng. Cũng ngăn trở băng xương lan tràn đến Mộ Linh dưới chân. Nàng và A Lăng khoảng cách không tính tới gần. Mộ Linh lại bắt tới hai nữ nhân. Bẻ gãy cổ của các nàng lần lượt vứt xuống trên lớp băng. Thẳng đến cái cuối cùng nữ nhân bị nàng vứt xuống A Lăng bên chân. Mộ Linh lúc này mới chậm rãi đạp nữ nhân thi thể. Đến gần A Lăng. Từ trên cao nhìn xuống nàng. Người nói ta là quái vật. cái kia bởi vì khống chế không nổi sức mạnh dế. Tề chết đồng bạn ngươi đây tính toán là cái gì đâu? A Lăng các nàng những thứ này linh căn cường đại người thân thể không có tốt như vậy chiếm lĩnh, nhưng ý thức giải tán mà nói, đây chính là vô cùng dễ dàng làm được. Mà A Lăng cũng tại sụp đổ giới hạn. Không, ta không có. Mộ Linh nhìn xem cái kia run rẩy thân thể nhỏ, lộ ra âm tàn nụ cười. A Lăng năng lực, nàng cũng rất ưa thích. Ngay tại Mộ Linh cơ hồ cảm thấy nàng thành công chiếm được trong nháy mắt, một cái bị gì, chỉ có chuôi kiếm là màu vàng kiếm liếc ở trước mắt nàng, tùy theo mà đến còn có một tiếng. A Lăng, tỉnh táo lại, Tư Vinh còn chưa có chết, vẫn là cái kia trương kiều kiều nhược nhược khuôn mặt, vẫn là cái kia liễu rủ trong gió người, chỉ là trong tay dao đỏ đã biến thành kim kiếm. Nàng vừa mới cản trở nàng tìm vệ nam y, bây giờ cản trở nàng cầm đến cơ thể A Lăng. Mộ Linh lúc này mới phát hiện tại nàng muốn đánh tan A Lăng tiếng lòng, cướp đoạt nàng thân thể thời điểm, Thẩm Tố các nàng đã hợp lực đem nàng linh trận xé mở một đạo lỗ hổng lớn, cùng Hắc Vụ Nhân Chu toàn thanh hỏa song nhận cũng biến thành tiểu hồ cùng Mộc Viễn, thanh hỏa song nhận nhưng là mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ chui vào con ếch nhóm. Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên cũng mang theo còn lại hài tử cùng với nàng nuôi hình người ếch xanh chiến đấu lại với nhau. Thẩm Tố hai tay nắm thật chặt thanh nhận ngăn tại trước mặt Mộ Linh, một bên giao phó lấy Lâm Thủy Yên. Cẩn thận một chút, những cái kia ếch xanh nước bọt cùng cơ thể dịch. Hát nhờn đều có tính ăn mòn, Mộ Linh khí phải hai con người bốc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điên hồ ly, ngươi vẫn là cẩn thận chính ngươi a. Nàng duỗi dài đầu lưỡi hướng về Thẩm Tố chỗ cổ bay tới, Thẩm Tố vội vàng đổi thành một tay nắm kim kiếm. Một cái tay khác xốc lên A Lăng, lúc lưỡi nàng nhạy bén muốn cuốn lấy nàng, Thẩm Tố lui về phía sau, đem A Lăng chắn phía trước. Mộ Linh đầu lưỡi dính vào A Lăng trên người tuyết liên hoa, trong nháy mắt liền bị che kín lên một tầng băng xương, xương tuyết đông cứng đầu lưỡi của nàng. Mộ Linh khẽ giật mình, nàng vội vàng hướng về sau thối lui. Tiện tay liền kéo lấy một nữ nhân, nàng vẫn không có động thủ, liền có một người khác đem nàng trong tay nữ nhân cướp đi. Nhàn nhạt hương hoa bay vào trong hơi thở, là Lâm Thủy Yên. Mộ Linh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay, Lâm Thủy Yên cứu nữ nhân lập tức nhấc lên sắc bén lưỡi búa hướng về Lâm Thủy Yên bổ tới. Lâm Thủy Yên vội vàng buông lỏng ra nữ nhân, tại nàng buông tay trong nháy mắt, nữ nhân vọt tới Mộ Linh trước mặt, dùng lưỡi búa chặt xuống đầu lâu của mình. Văng khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ Mộ Linh khuôn mặt, cũng hòa tan cái kia bị đông lại đầu lưỡi. Mộ Linh sống động lên đầu lưỡi, nhìn xem cái kia mù quáng Lâm Thủy Yên. Các người cứu vớt là vô dụng, các nàng hội tâm cam tình nguyện để cho ta ăn. Người đi chết, Lâm Thủy Yên đôi mắt càng ngày càng đỏ, nàng xách thương bất chấp hậu quả hướng lấy Mộ Linh vọt tới. Có càng linh hoạt thân thể Mộ Linh, hoàn toàn không có đem nàng đặt ở đáy mắt. Nàng dùng sức vung lên, Lâm Thủy Yên thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, nàng bị con ếch nhóm bao phủ. Chôn giấu ở từng tiếng con ếch trong tiếng kêu. Mộ Linh liếc thấy Nguyễn Đồng hướng về Lâm Thủy Yên cái kia chạy tới, nàng còn không có đuổi theo, một đầu kéo dài gấp mấy lần đuôi cáo liền quấn lấy eo của nàng, thừa dịp nàng không sẵn sàng đem nàng cuốn lên, dùng sức đập về phía mặt đất. Mộ Linh nhất thời không sẵn sàng, khuôn mặt bị nặng nề mà đập xuống đất. Nàng nhổ ngụm khói đen, mang theo tính ăn mòn khói đen đem đuôi cáo nhốt chặt, một tiếng muộn đau âm thanh truyền đến bên tai. Đuôi cáo cũng buông lỏng ra nàng. Mộ Linh lăn trên mặt đất một vòng, cuối cùng là thấy rõ cái kia thân người đuôi cáo Thẩm Tố. Thẩm Tố rõ ràng nhấc lên không kiềm chế được nỗi lòng A Lăng, nàng lại không có bị đông lại. Thời khắc này nàng một tay ôm A Lăng, một tay sờ lấy phong bế Tư Vinh băng. Kim kiếm cắm ở bên chân nàng, thân thể của nàng hoàn toàn không có một chút muốn bị đông cứng dấu hiệu, ngược lại là băng phong lấy Tư Vinh băng đang tại hòa tan. Chẳng lẽ nói nàng tại dùng máu của mình thay Tư Vinh tránh thoát tầng băng? Không, đối với cái kia cơ hồ trong suốt, hơi lộ ra chút chất lỏng màu xanh lam là thủy, không phải huyết. Mộ Linh hoảng sợ hướng về Thẩm Tố cái đuôi nhìn lại, cái đuôi của nàng tại lúc này trở nên trong suốt, nhìn xem không giống như là con hồ ly nên có cái đuôi, mà là hơi nước chậm rãi ngưng tụ thành đuôi cáo, nàng khói đen thậm chí không thể hủ hóa lông hồ ly phát. Hóa thủy. Đây là thiên phú của ngươi năng lực. Thẩm Tố nhanh chóng xóa đi Tư Vinh thân bên trên băng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Mau rời đi, Từ Vinh đương nhiên minh bạch Thẩm Tố vì sao muốn để cho nàng rời đi. Nàng thật sâu mắt nhìn A Lăng. A Lăng, tỷ tỷ không có việc gì. Nàng nói xong, lúc này mới dứt khoát quyết nhiên chạy về phía con ếch nhóm. Thẩm Tố mới đưa con khóc lấy A Lăng thả lại trên mặt đất, ôn nhu sờ lên đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Từ Vinh không có việc gì. A Lăng không cần quá tự trách. A Lăng hôm nay rất lợi hại, hủy thần miếu, đánh nát pho tượng, còn giết nhiều như vậy ác nhân. A Lăng bên chân còn có không ít bị đông cứng thành nước đá ếch xanh, nhẹ nhàng đẩy liền có thể hóa thành nát bấy. Thiên phú của nàng năng lực, hủy hoại tính chất cùng tính công kích cũng là Lâm Thủy Yên chính giữa các nàng tối cường. Nàng quá nhỏ, khống chế không nổi năng lực cũng là tình có thể hiểu. Chết hồ ly, ta đang tra hỏi ngươi đâu. Thẩm Tố còn nghĩ lại cùng A Lăng nói lên hai câu nói, Mộ Linh cái kia đáng ghét âm thanh liền lại vang lên. Thẩm Tố xoay người, từng bước một đi ra tầng băng, nàng xem thấy Mộ Linh. Đây cũng không phải là năng lực thiên phú, đây là thuật pháp, ngươi muốn học không? Vậy không bằng ngươi trước tiên bái ta làm thầy, ta lại suy nghĩ một chút muốn hay không dạy ngươi. Lời này nghe xong đã biết là giả, Mộ Linh cắn răng, nhìn chằm chằm Thẩm Tố, chết hồ ly, ta cũng sẽ không lại để ngươi lừa. Thẩm Tố biết rõ còn cố hỏi, ta lúc nào lừa qua ngươi, nâng lên cái này, Mộ Linh càng tức giận hơn một chút. Ngươi hỏa căn bản đốt không được linh hồn, bị phát hiện a, đó thật đúng là hỏng bét cực kỳ. Thẩm Tố nắm lấy tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Chuôi này kim kiếm liền bay đến trong tay nàng, chiếu vào Mộ Linh đầu liền chém xuống. Mộ Linh nhanh chóng hướng về sau thối lui, hai tay đánh ra từng đạo quang nhận hướng về Thẩm Tố đánh tới. Trong tay Thẩm Tố kim kiếm vung lên, đỡ được hơn phân nửa quang nhận, vẫn có mấy cái quang nhận chui vào thân thể của nàng. Ngực nối lên một hồi muộn đau, cái này kim kiếm xa xa không có thanh hỏa song nhận dùng tốt, nhưng con ếch nhóm nhiều lắm. Nàng không thể dùng thanh hỏa song nhận tới đối phó Mộ Linh, bằng không thì Nguyễn Đồng các nàng bên kia cũng sẽ nhịn không được. Thẩm Tố cắn răng, đem kim kiếm để ngang ngực, lần nữa đem cái đuôi thủy vụ hóa, trong nháy mắt nâng lên hơi nước một dạng cái đuôi, chắn trước mặt. Quang nhận rơi vào cái đuôi bên trong, rất nhanh liền tiêu tán bóng dáng. Thẩm Tố mặc dù lông tóc không thương, có thể tiếp tục làm lại trì hoãn rất nhiều. Thủy vụ hóa có thể đủ tháo bỏ xuống đại bộ phận công kích lực lượng của nàng, nhưng cơ thể một khi thủy vụ hóa, nàng cũng chỉ có thể vận dụng hồ yêu sức mạnh, nhưng Thẩm Tố hết lần này tới lần khác cũng sẽ không hồ yêu thủ đoạn công kích, nàng công kích thủ đoạn lập tức liền ngừng lại. Còn có chính là nàng thủy vụ hóa cùng hồ yêu yêu thân thay đổi tốc độ nhìn như rất nhanh, nhưng rơi vào đại yêu trong mắt không tính là nhanh. Mộ Linh rất nhanh liền phát hiện điểm này, nàng tung người nhảy lên. Khói đen từ ngực nàng tản ra, thân thể của nàng càng là trong nháy mắt hóa thành 4-5 cái giống nhau như đúc người. Các nàng đứng ở Thẩm Tố không cùng phương hướng, phân biệt từ bất đồng phương hướng hướng về Thẩm Tố đánh tới từng đạo quang nhận. Thẩm Tố vì chống cự quang nhận, cả người đều thủy vụ hóa, cơ hồ là nửa sụi lơ trên mặt đất. Mộ Linh cười lạnh một tiếng, đem một hạt màu đen đồ vật vứt xuống Thẩm Tố trên thân. Đen hạt tròn theo thủy vụ hóa thân thể. Rơi vào Thẩm Tố huyết nhục ở giữa, rất nhanh một hạt liền biến thành hai hạt, Thẩm Tố sững sờ. Đây là cái gì? Ếch xanh trứng, Mộ Linh nhẹ nhàng ngoắc môi, tràn đầy mỉa mai. Thủy hệ tẩy tận dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát nhờn, nhưng cũng là trứng sinh sôi hào xào huyệt, ngươi coi như cả người đều hóa thành thủy, ngươi cũng vẫn là có máu, có thịt yêu, chờ lấy trứng không ngừng sinh sôi chiếm hết thân thể của ngươi. Ngươi liền sẽ biến thành ếch xanh. Ếch xanh, Thẩm Tố sững sờ, lời này đương nhiên không chỉ nàng nghe được, nguyên là tại cùng Hắc Vũ Nhân Chu Toàn Mộc viễn cách cho các nàng rất gần, nghe được Mộ Linh âm thanh, vội vàng lao đến. Tông chủ đại nhân, ta tới giúp ngươi. Thẩm Tố sợ hãi ngẩng đầu, Mộc Viễn, đừng tới đây. Thẩm Tố âm thanh vừa mới rơi xuống, Mộ Linh tay cũng vồ tới Mộc Viễn ngực. Mộc Viễn cùng Mộ Linh thực lực cách xa quá lớn. Bất quá một trường, Mộc Viễn thân thể gầy ốm liền bị đánh bay rất xa, chờ lấy hạ xuống xong, đều nghe được xương cốt đứt gãy âm thanh. Mộc Viễn rơi vào hình người ếch xanh trong đám, hắn té gãy xương cốt, không thể động đậy, làn da rất nhanh liền dính đầy ếch xanh dịch. Hát nhờn, bất quá thời gian trong nháy mắt liền bị ăn mòn huyết nhục mơ hồ. Nguyễn Đồng một tay lấy hắn xách ra, liên tục không ngừng linh lực hướng về trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, mới xem như để cho thân thể của hắn đình chỉ hư thối. Mộ Linh cười nhạo một tiếng, Nguyễn Đồng, ngươi lại có bao nhiêu linh lực phân cho các nàng đâu? Nàng tung người liền muốn hướng về, bởi vì không ngừng đem linh lực phân đi ra, tự thân có chút hư nhược, Nguyễn Đồng bổ nhào qua, còn không có tới gần Nguyễn Đồng, cánh tay liền bị đôi cáo quân lấy, cái kia cánh tay gắng gượng liền bị lôi xuống, người nàng cũng ném xuống đất, một cái cao lớn hồ ly cũng theo sát lấy nhào tới, một cước giẫm ở ngực của nàng. Mộ Linh phun ra một chùm huyết vụ, không chút hoang mang nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vận chuyển linh lực sẽ gia tốc trứng sinh sôi. Hồng hồ ly xương vai ở dưới trứng còn tại lan tràn, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Thủy năng chăn nuôi trứng, huyết thủy cũng có thể. Thẩm Tố quá ngu, thế mà cho nàng cơ hội đem trứng ném vào trong cơ thể nàng. Mộ Linh cười càng ngông cuồng hơn chút. Ngươi giết ta không được, ngươi hủy diệt bất quá là một gương mặt không thuộc về thân thể của ta. Ta tùy thời đều có thể đổi lại một bộ, linh hồn của ta bất diệt. Nàng nói, thụ đồng dần dần trở nên ảm đạm, linh hồn bắt đầu từ thân thể này bên trong thoát ly. Mộ Linh, ngươi thật đáng chết. Hồng hồ ly lạnh như băng nói câu, bỗng nhiên đưa tay chộp tới đầu vai của mình. Nàng càng là ngạnh sinh sinh đem khối kia bị ếch xanh trứng xâm chiếm cục thịt từ trên người xé xuống. Máu tươi theo ếch xanh trứng nước bắn trong nháy mắt. Mộ Linh bay ra một nửa linh hồn bỗng nhiên chui trở về bộ dạng này trong thể xác, nàng liếm môi một cái, đầy mắt tham lam. Người huyết thơm quá a, thật là nồng đậm linh lực a, thơm ngọt máu tươi, tràn đầy linh lực xâm chiếm Mộ Linh thần kinh. Nàng thậm chí không có phát giác được Thẩm Tố bên môi so với nàng nụ cười quỷ dị, càng không có nghe được mặt khác một tiếng thanh âm xương vỡ vụn. Đối với Thẩm Tố máu tươi khát vọng để cho nàng một đôi mắt đều trở nên tinh hồng. Ta muốn ăn ngươi, ta cũng không cần dưỡng yêu khôi, khi đó liền xem như Giang Nhị Bình cũng sẽ không là đối thủ của ta. Tông chủ, Mộ Linh không thích hợp bộ dáng để Nguyễn Đồng vội vàng ôm Mộc Viễn tới gần các nàng chút, Thẩm Tố đưa tay đem hai bình đan dược ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Đồng, nhanh tiếp lấy chính nguyên đan, nàng bây giờ bị ta bấm, người mau đưa chính nguyên đan đốt cho A Lăng năng lực thiên phú đặc thù. Hai chúng ta liên thủ chắc chắn có thể giết con quái vật này. Ngu xuẩn, Mộ Linh chửi nhỏ một tiếng, cả người trong nháy mắt huyền hóa thành một đầu tiểu xà từ hồ ly dưới vuốt chui ra ngoài. Nàng mặc dù bị thương, còn bị cơ thể hạn chế sức mạnh, nhưng Nguyễn Đồng thực lực cùng với nàng chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Nguyễn Đồng còn chưa kịp tiếp lấy đan dược, bình kia đan dược liền đã rơi vào miệng rắn. Mộ Linh nuốt vào cả bình đan dược, đem bình sứ cắn rát băng vang rồi. Ha ha ha, ta nhìn các ngươi còn thế nào tăng cao tu vi. Nguyễn Đồng sững sờ, vội vàng bước nhanh chạy tới Thẩm Tố bên cạnh. Tông chủ, có lỗi với, ta không có bảo vệ tốt chính nguyên đan. Hồng hồ ly huyễn hóa thành hình người, đầu vai máu tươi vẫn như cũ chảy ra ngoài lấy. Thẩm Tố ăn một khỏa ngưng bổ đan, đầu vai máu tươi liền dừng lại, liền bị khoét ở dưới khối thịt cũng bắt đầu lớn lên. Nàng cười híp mắt vỗ Nguyễn Đồng vai, làm được tốt, nhìn thấy cái kia nheo lại mắt, Nguyễn Đồng quả thực ngây ngần cả người. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng Nguyễn Đồng thật sự cảm thấy Thẩm Tố bây giờ giống như một cái xảo trá hồ ly. Bất quá, nàng vốn chính là hồ yêu, nhưng Thẩm Tố cười gì vậy, các nàng cơ hồ là thảm bại, mỗi người đều đã bị thương, những cái kia ếch xanh lại không có tiêu thất bao nhiêu. Thậm chí ngay cả tăng cao tu vi chính nguyên đan đều bị con rắn kia nuốt. Tông chủ, ngươi bây giờ trốn a, ta sẽ tận lực ngăn lại quái vật. Ngươi có thể giúp chúng ta đã rất khá, không cần thiết cùng chúng ta một khối mất mạng. Ngươi còn phải chiếu cố sư phụ đâu. Thẩm Tố nhìn xem Quyết Tử Tâm, ngăn tại trước gót chân nàng Nguyễn Đồng, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Nàng đưa tay liền đem Nguyễn Đồng giật trở về. Ta không cần trốn, ngươi cũng không cần chết. Con rắn kia lập tức liền muốn bị linh lực no bạo. Nguyễn Đồng mắt nhìn Thẩm Tố, buông xuống mi mắt, khe khẽ thở dài. Tông chủ, nàng cường đại là linh hồn, tùy thời đều có thể đổi một bộ thân thể. Cỗ thân thể này no bạo cũng vô dụng, ngu xuẩn, Mộ Linh cười lạnh một tiếng. Tiểu hài đều hiểu chuyện, người cũng không minh bạch. Nàng run rẩy đầu vai, linh hồn liền muốn thoát ly bộ dạng này thể xác. Chỉ là rất nhanh Mộ Linh liền phát hiện nàng thất bại. Linh hồn của nàng thế mà không có thoát ly cỗ thân thể này. Không, đây không có khả năng. Ngộ Linh không thể tin lại thử một chút. Có thể linh hồn của nàng không chỉ không có thoát ly cỗ thân thể này. Tương phản cùng cỗ thân thể này huyết nhục càng ngày càng chặt chẽ. Nàng cuối cùng là phản ứng lại. Ngươi cho ta ăn không phải chính nguyên đan. Thẩm Tố giật mảnh vải liệu xuống. Cuốn lấy thụ thương đầu vai. Nhàn nhạt ứng tiếng Ngộ Linh. Một bình chính nguyên đan. Một bình kim thủy đan. Chính nguyên đan ngươi biết là làm gì? Vậy ngươi có biết hay không kim thủy đan dùng làm cái gì? Ngươi sống lâu như vậy, ngươi chắc chắn biết kim thủy đan là dùng để cố định hồn phách a. Ngộ Linh, ngươi không ra được. Cảm nhận được thể nội tăng vọt linh lực, Ngộ Linh triển lộ trước nay chưa có bối rối. Không, ta không có khả năng không phân biệt được đan dược khí tức không đúng. Thẩm Tố ôm đầu vai, hời hợt nói. Ngươi đầy trong đầu đều là của ta huyết thơm quá, nơi nào còn nhớ được cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngộ Linh phát điên mà muốn đưa tay ra cắt đứt Thẩm Tố, có thể nàng một đầu cánh tay bị Thẩm Tố túm đoạn mất, một cái khác không chỉ lúc nào bị đạp gãy xương cốt. Ngay tại nàng chấn nộ thời điểm, cái kia bị đạp gãy cánh tay tại quá tràn đầy linh lực bổ sung một chút, càng là chậm rãi lấy được khôi phục. Ngộ Linh ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài. Thẩm Tố, ngươi thật ngu xuẩn, ngươi cho ta ăn chính nguyên đan. Ta vốn là mạnh hơn các ngươi, bây giờ tu vi tăng lên gấp bội, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống được xuống sao? Thẩm Tố lôi Nguyễn Đồng liền lùi mấy bước, Ngộ Linh muốn theo đuổi, có thể nàng lập tức liền phát hiện linh lực tu bổ cánh tay nàng sau lại không có dừng lại, mà là nhanh chóng no bạo gân mạch, nổ tung, tiếp lấy ngực của nàng bụng cũng đi theo nổ tung. Nàng sững sờ hướng phía dưới nhìn lại, Thẩm Tố âm thanh cũng đi theo tiếng nổ ung dung truyền đến. Ngu xuẩn đến là ngươi, ngươi cỗ thân thể này cũng liền có chút ngụy linh căn mà thôi. Ngươi làm hắn có ta tốt như vậy thể chất a, nhiều như vậy chính nguyên đan uy xuống, đều không cần thời gian tiêu hao, ngay lập tức sẽ no bạo gân mạch, ngươi chờ chết đi. Cách chương.